mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, First Blood. Ha ha, vẫn là sư phụ ta lợi hại. Cái kia Túy đạo nhân không có có bản lãnh gì, còn nhờ đại rất, may hiện tại bái sư cha làm sư, bằng không ngày hôm sau nếu như đi tìm kia Túy đạo nhân bái sư coi như lỗ lớn. Lý Tiêu Dao trong lòng rất là vui mừng, nghĩ như vậy, hắn nhất thời cũng sẽ không đem ngày hôm sau cùng Tử Kiếm Tiên ước định coi là chuyện to tát. Ngộ Không phân thân thi triển thủ đoạn, bố trí một cái huyễn cảnh nhượng Lý Tiêu Dao tại trên đường tập luyện một ngày công phu. Ngày thứ hai mới thả hắn rời đi, mà ở Lý Tiêu Dao lúc luyện công sau khi hôn mê Ngộ Không bị bà nội cứu tỉnh, sau chính tại tao ngộ bức hôn, đây chính là Ngộ Không cầu cũng không được sự tình, tự nhiên sẽ không đáp ứng. Ngay sau đó Ngộ Không liền cùng Triệu Linh Nhi bái đường thành thân. Bái đường sau, Ngộ Không đi tới động phòng, nhẹ nhàng trước mở tân nương tử khăn đội đầu của cô dâu. Lộ ra Triệu Linh Nhi kiều diễm động lòng người khuôn mặt nhỏ nhắn. Linh Nhi muội muội, ngươi thật là đẹp. Ngộ Không ca ca, Linh Nhi kiều, thẹn thùng vô hạn. Triệu Linh Nhi mặc dù xấu hổ, nhưng là cũng biết, từ nay về sau Ngộ Không chính là nàng đi cùng cả đời phu quân. Cho nên đem hết khả năng mà nghĩ muốn hầu hạ Ngộ Không. Thiếu nữ kiều nhu, Ki Hyun, không khỏi cho Ngộ Không to lớn kích thích, mà còn Linh Nhi cùng vi đồ khác nhau. Nàng là cổ điển hình thiếu nữ, cùng tiểu long nữ có chút tương tự, nhưng là lại không có tiểu long nữ bởi vì đặc thù hoàn cảnh mà đào tạo. Tạo nên, lớn mật, bất quá, một số thời khác, ngượng ngùng thiếu nữ ngược lại so lớn mật thiếu nữ càng khả ái. Cái này sẽ cho người không tự chủ được sinh ra một cổ thương tiếc ý. Đối mặt như vậy ôn nhu mềm mại thiếu nữ, Ngộ Không tự nhiên không dám giống đối vi đồ như vậy mưa dông gió giật. Hắn phi thường ôn nhu, bất quá dù vậy, hắn to lớn, vẫn là lệnh thiếu nữ khó mà chịu đựng, đau chảy ra nước mắt, lại làm khóc sao? Ngộ Không ôn nhu đem Linh Nhi nước mắt đều chuẩn hút tới trong miệng. Tận lực dùng chính mình ôn nhu nhượng thiếu nữ thanh tĩnh lại. Một đêm nhu tình, thiếu nữ hoàn thành thuế biến, trở thành thiếu phụ. Sáng sớm, thiếu nữ suýt nữa không lên nổi, nếu không phải Ngộ Không dùng pháp thuật vì nàng chữa trị, thiếu nữ khả năng thật muốn xấu hổ chết. Bái kiến bà nội, dùng qua bữa sáng, Linh Nhi mang theo Ngộ Không tại tiên linh trên đảo du lãm. Linh Nhi thật giống như có tâm sự, một mực có chút mất hồn mất vía, nàng có chút kỳ quái. Vì cái gì sau một đêm chính mình pháp lực tăng lên nhiều như vậy? Ngộ Không mặc dù không có thi triển bá vương kim thương ngự phượng quyết khẩu quyết, bất quá một đêm giao hợp sau đó, thiếu nữ pháp lực lại vẫn còn có chút tăng lên rất nhiều. Thiếu nữ có nữ hoa huyết mạch, mà Ngộ Không lại là nữ hoa sở luyện ngũ thải thạch có bầu dục sinh linh. Trời sinh liền có một tí tương hợp, một cách tự nhiên. Liền hội âm dương bổ sung, một điểm này ngay cả Ngộ Không cũng không có nhận ra được. Cái này chủ nếu là bởi vì thiếu nữ tu vi quá yếu, chỗ dĩ vô pháp cho Ngộ Không cung cấp nhiều ít trợ giúp. Ngộ Không tự nhiên không cảm giác được, thời gian thoáng một cái liền đi qua hai ngày. Một ngày này, Ngộ Không chính ở trong phòng trêu chọc Linh Nhi muội muội. Mặc dù nhưng đã kết hôn 2-3 ngày, nhưng là Linh Nhi mỗi lần đến tối liền thẹn thùng vô hạn. Nhượng Ngộ Không không nhịn được liền muốn trêu chọc nàng một trêu chọc. Mà đúng lúc này, Ngộ Không đột nhiên cảm giác tiên linh trên đảo xuất hiện dị động. Rốt cuộc không nhịn được sao? Bên ngoài kết giới đại trận đã bị Lý Tiêu Dao kia tiểu tử ngốc dùng xé trời chùy phá hủy. Là lấy tiên linh trên đảo trừ Ngộ Không ở ngoài, không có ai biết Hắc Miêu người xông vào. Ngộ Không mặc dù phát hiện những thứ này Hắc Miêu người, bất quá cũng không có lập tức hành động, mà là ở bọn họ đường đi tiếp trên thiết trí báo động. Ngay sau đó đưa những người này tiến vào tiên linh đảo cung điện sau. Liền đưa tới bà nội cùng bọn thị nữ chú ý. Hắc miêu người vốn là hướng len lén trói đi Triệu Linh Nhi. Sau đó lại quyết định, hiện tại mắt thấy bộc lộ, nhất thời cũng không để ý nhiều như vậy. Nó đầu lĩnh quyết định thật nhanh, lựa chọn cường công, các ngươi là người nào, lại dám trên ta tiên linh đảo. Bà nội sau khi ra ngoài, thấy những thứ này hắc y che mặt hắc miêu người nhất thời lớn tiếng chất hỏi. Hắc miêu người đầu lĩnh quát lạnh, thức thời mau đem Linh Nhi công chúa giao ra, bằng không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Bà nội thất kinh, a, các ngươi là Linh Nhi tới, chẳng lẽ các ngươi là người miêu? Hắc miêu người, là hắn phái các ngươi tới. Hắc miêu người đầu lĩnh nói, ngươi còn không có lão hồ đồ, như vậy thì ngoan ngoãn đi Linh Nhi công chúa giao ra đi. Bà nội giận dữ nói, ngươi đừng mơ tưởng, các ngươi đừng mơ tưởng cướp đi Linh Nhi, ta là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Linh Nhi. Hắc hắc, lão bất tử, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, mọi người giết cho ta, giết sạch bọn họ dĩ nhiên là có thể tìm được cái kia tiểu yêu nữ. Hắc miêu đầu lĩnh cười to nói, trên thực tế, chỉ cần có thể đột phá tiên linh đảo phòng ngự đại trận, đối với bọn họ mà nói, đã coi như là thành công. Cả tòa tiên linh đảo để cho bọn họ cố kỵ cũng chỉ có cái kia kết giới trận pháp. Hắc miêu người rối rít rút đao, từng cái hung thần ác sát hướng bà nội cùng bọn thị nữ vọt tới. Bà nội cùng bọn thị nữ mặc dù cũng biết một ít pháp thuật, nhưng là lại không tinh lắm thông. Cùng những thứ này cùng hung cực ác hắc miêu người so sánh, càng là thiếu khuyết một phần tàn nhẫn, tại trong tranh đấu tự nhiên không chiếm được chút tiện nghi nào. Mắt thấy loại tình huống này, Ngộ không biết chính mình biểu hiện thời điểm đến. Ngay sau đó hắn thi triển pháp thuật vì chính mình cùng Linh Nhi mặc quần áo vào. Sau đó một cái thuấn gian di động mang theo Linh Nhi xuất hiện ở trên chiến trường. A, bà nội, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi là người nào? Tại sao phải khi dễ bà nội? Triệu Linh Nhi thấy như vậy một màn nhất thời thất kinh. Ngươi đi mau, không cần lo chúng ta. Tiểu tử nhanh bảo vệ nàng rời đi. Bà nội nhìn một cái Linh Nhi xuất hiện nhất thời khẩn trương, vội vàng nói, bất quá vì tránh miễn Linh Nhi trở thành hắc miêu người mục tiêu, nàng cố ý không có nói Linh Nhi tên. Không, Linh Nhi không đi, Linh Nhi muốn với bà nội đồng sinh cộng tử. Linh Nhi lại không minh bạch bà nội dụng tâm lương khổ, một câu nói đem bà nội tâm huyết tất cả uổng phí. Ha ha, đây chính là cái kia tiểu yêu nữ đi, các huynh đệ nhanh bắt nàng. Hắc miêu người đầu lĩnh nhất thời kịp phản ứng, rêu dao lên liền hướng Linh Nhi vọt tới. Bà nội bất chấp than thở, liền gắng sức đi ngăn trở hắc miêu người đầu lĩnh. Bất quá, nàng thực lực vốn cũng không như hắc miêu người đầu lĩnh, hơn nữa phản ứng chậm một nhịp, trong lúc nhất thời lại không có đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn vọt tới Linh Nhi bên người. Bà nội nhất thời lòng như cho nguội, đề cử bạn tốt tác phẩm tâm huyết đô thị mạnh nhất trong lòng đại sư. Ưa thích bằng hữu, xin ủng hộ một cái đầu đặt đi. Vô phòng ở chỗ này bái tạ các vị bạn đọc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.